Em là người tôi yêu. Chương 11 đến 1 chứng biến hóa của trái tim 1. Góc truyện audio.com. Hắc, chi chi, ngược lại, khi Bạch Tề liếc mắt phát hiện ra cô liền lên tiếng chào. Trần Chi Chi bưng khay cơm đi tới. Thấy Bạch Tề và Từ Chi đang ngồi bên nhau ăn mì thì có chút kinh dị. D vô cực đờ vô cực L vô cực Q vô cực đờ Bạch Tề ngẩng đầu một lát cười với cô. Trùng hợp quá, tớ không biết là cậu cũng học ở trường này, Trần Chi Chi gật đầu một cái. Đến ngồi bên cạnh bạn, tớ cũng không biết là cậu học ở trường này. Kể từ khi cậu chuyển khỏi lớp sơ trung, sau đó hình như tớ chưa từng gặp lại cậu, Từ Chi không nói lại với cậu sao? Trần Chi Chi liếc mắt nhìn Từ Chi. Tớ và Từ Chi cũng không liên lạc với nhau nhiều lắm. Phải chà, cái cậu này, Bài Tề mắng Từ Chi. Dĩa JHN đàn Lê Quy JHW Đôn Hà cậu và nhà Chi Chi ở cùng một nơi. Lại còn học cùng một trường đại học, vậy mà lại không liên lạc với nhau nhiều lắm. Thấy khóe miệng Từ Chi nhếch lên vẻ bất đắc dĩ. Bài Tề lại quay đầu nhìn về phía Trần Chi Chi nói. Ngày hôm qua tớ nghe cậu ấy kể lại mới biết cậu cũng học ở đây. Sáng sớm hôm nay còn không biết phải đi đâu để tìm cậu. Không ngờ là có thể gặp nhau ở đây. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Ngày trước ba người bọn họ vốn cực kỳ thân thiết với nhau. Nhà ở cùng một chỗ. Cùng học một vườn trẻ. Đến tiểu học, rồi bậc sơ trung học cũng cùng học với nhau. Có thể nói họ chính là bộ ba rất thân thiết. GN An Lê Quy Huy Ôn đáng tiếc kể từ lúc học sơ tam. Nhà của Bạch Tê lại chuyển đi. Từ Chi cũng thi đậu vào học ở trường sơ trung khác. Dần dần họ liền mất liên lạc với nhau. Trước kia khi còn học sơ trung học với nhau. Rõ ràng họ còn thân mật với nhau là thế. Vậy mà qua nhiều năm sau không hiểu sao lại trở nên xa lạ. Khác hẳn ngày xưa, Bạch Tề, nghe nói cậu định xuất ngoại à? Trần Chi Chi chuyển đề tài nói chuyện. Hả, Bạch Tề vẫn ăn mì. À tớ xin được nhà trường và trường bên nước Mỹ đi theo phương thức trao đổi sinh viên. Học kỳ thứ hai của đại học tớ sẽ đi. Tớ đang học tài chính, cho nên vẫn luôn rất muốn mình được quảng ra nước ngoài để xem xét một chút. À, Trần Chi Chi còn nhớ rõ lời tỏ tình của Từ Chi hôm biểu diễn ca nhạc. Ánh mắt liếc mắt Từ Chi một cái. Anh ta không hề phản ứng. Cô cũng không tiện nói. Dùng cái muỗng gạt gạt cháo. Cậu đi bao lâu, khả năng là khi tốt nghiệp mới trở về. Nếu không, tớ cũng không muốn trở lại đâu. Bài Tề cười, Trần Chi Chi a một tiếng. Không ngờ tớ vừa mới gặp lại cậu. Cậu lại phải đi rồi. Bài Tề nghe lời này, khóe miệng hơi cong lên, duỗi tay ra khoác vai Trần Chi Chi. Không sao, chẳng phải vẫn còn một chút thời gian đó sao? Bạn bè không chỉ là thiên trường địa cửu, lúc này mỗi giây mỗi khắc cũng đều được quý trọng như nhau. Bài Tề cười híp mắt, tựa như đưa Trần Chi Chi trở lại thời gian trước kia. Cô giống như người chị cả tài cao gan lớn. Vĩnh viễn luôn cầm nhánh cây ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt ở đàng trước. Trần Chi Chi theo thói quen ở chính giữa. Gặp người lớn chịu trách nhiệm ra sức giả vờ làm nũng giáo viên. Ai bảo từ nhỏ dáng dấp của cô đã tròn trịa, tất cả đều mập mạp trơn bóng. Thoạt nhìn đã khiến người ta yêu thích. Từ Chi là người chịu trách nhiệm đi sau cùng. Mỗi lần gây ra những trò quái đản. Sau khi người lớn phát hiện thường bị ăn đòn. Tổ tam tam thân thiết này của ba người bọn họ đã từng cùng trải qua rất nhiều thời gian tốt đẹp. Chạy tới chạy lui trong sân, cùng đi bắt ếch, chơi đùa giữa các nhà. Trần Chi Chi nghĩ tới đây liền bật cười. Tốt nghiệp rồi cậu cũng không trở lại sao? Từ Chi đột nhiên lên tiếng, đặt đũa xuống nhìn về phía Bạch Tề. Giữa mái tóc ngắn cậu ta để một chòm tóc dài quá tai. Đuôi tóc nhuộm màu nâu nhạt. Dưới ánh nắng ban mai lại biến thành màu vàng nhạt, bởi vì thích mặc áo sơ mi trắng, lại có làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan, dáng dấp rất thanh tú. Cậu ta đúng hình mẫu của một tiểu soái ca, cộng thêm ý thích tự mình sáng tác nhạc phẩm, cho nên vẫn luôn được mọi người trong trường đại học đặt cho danh hiệu tài tử âm nhạc và ngôi sao sáng của tương lai.